Ngạo Thế Đan Thần, chương 3510, Chiến Ngự Long Điện Chủ. Góc truyện audio.com, chấm, GT, Kha Hạ Tông nhìn thấy tình cảnh này. Trong lòng tức giận đến nhỏ máu. Trầm Tường lại có nhiều như vậy sáng đạo thánh thạch, cũng không biết là làm sao làm. Trầm Tường, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, lại trộm cướp chúng ta Long Tượng Môn sáng đạo thánh thạch. Kha Hạ Tông rít gào một tiếng. Đây chính là chúng ta Long Tượng Môn của cải. Thả ngươi mẹ chó má. Trầm Tường tức giận quát. Sau đó đem Viên Chí Thanh đẩy đi qua. Kha Hạ Tông khóe mắt co rúm. Cũng đem Tiêu Tương Lâm đẩy ra ngoài. Trầm Tường lập tức vận chuyển thời không lực lượng. Đem Tiêu Tương Lâm na di lại đây. Những kia được sáng đạo thánh thạch người. Nhìn thấy thuận lợi trao đổi hoàn thành. Trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Như vậy bọn họ coi như thực hiện lời thề, Trầm Tường cũng chỉ là để bọn họ bảo đảm trao đổi thuận lợi mà thôi. Nếu là tiến thêm một bước, bọn họ khẳng định liền không chịu, coi như có người chịu, nhưng này cũng chỉ là số ít, này không có một chút tác dụng nào. Sư phụ, ngươi không chuyện gì đi, Trầm Tường nhìn thấy Tiêu Tương Lâm không có chuyện gì, trong lòng yên tâm rất nhiều. Hắn rất lo lắng Tiêu Tương Lâm sẽ bị Long Tượng Môn Nguyên Lão ngược đãi. Tiêu Tương Lâm lắc lắc đầu, sau đó cho Trầm Tường truyền âm nói, bọn họ sẽ không bỏ qua cho chúng ta muốn rời khỏi cũng không dễ dàng. Tại Tiêu Tương Lâm tới được thời điểm, Trầm Tường cũng đã cảm ứng được một luồng đại trận bao phủ xuống. Long Tượng Môn vì nắm lấy Trầm Tường, nhưng là bỏ ra vốn lớn. Kha Hạ Tông trước là không muốn đem Tiêu Tương Lâm thả. Nhưng nhìn thấy có 20 người thu rồi Trầm Tường sáng đạo thánh thạch. Vì lẽ đó cũng chỉ có thể thả. Bởi vậy, bọn họ liền cần mở ra một cái siêu cấp kết giới. Đem Trầm Tường cùng Tiêu Tương Lâm nhốt lại. Này tiêu hao bọn họ không ít tài nguyên. Trong đó liền cần lượng lớn tinh hoàng cùng bộ phận sáng đạo thánh thạch. Các ngươi chẳng lẽ không thả chúng ta đi sao? Trầm Tường nhìn thấy vài tên ngạo thế thần cảnh đỉnh phong ông lão cầm trong tay sáng đạo thần binh. Liền biết là chuẩn bị muốn đấu võ. Ngươi trộm cướp chúng ta Long Tượng Môn sáng đạo thánh thạch. Lại là sát phạt Tà Long kẻ nắm giữ. Hôm qua lại giết ta Long Tượng Môn hai tên trưởng lão. Ngươi loại này tội ác tài trời cầu tạc. Ta có thể nào để ngươi đi? Kha Hạ Tông âm trầm nét mặt già nua. Phẫn nộ hô, Trầm Tường nắm chặt nắm đấm, cả giận nói, ngươi cái lão xúc sinh, bớt ở chỗ này ngậm máu phun người. Các ngươi bắt ta, không phải là vì lấy đi của ta truyền thuyết chú văn sao? Ha ha, đáng tiếc nha, các ngươi lão đại được của ta truyền thuyết chú văn, nhưng cũng bị sư phụ của ta giết chết. Còn có mấy cái lão xúc sinh chôn cùng, các ngươi trộm gà không xong bị ăn mất nắm gạo. Thực sự là hả hê lòng người. Ngươi mà đừng cười, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Kha Hạ Tông cả giận nói. Đã sắp qua đi, lão Kha, chúng ta nhưng là nói xong rồi. Chúng ta muốn bước ra trong cơ thể hắn sát phạt Tà Long. Ngự Long Điện Nguyên lão nói. Hắn trước hết giao cho chúng ta. Các ngươi ở một bên nhìn là được. Nơi này có 9 tầng kết giới. Cũng không sợ bọn họ đào tẩu. Trầm Tường lập tức cho Tiêu Tương Lâm truyền âm. Sư phụ, người lĩnh ngộ truyền thuyết chú văn đại khái muốn bao nhiêu thời gian? Ta tận lực tha một quãng thời gian. 50 năm, 100 năm đủ sao? Ta không biết, chấm, một mình ngươi thật có thể ứng phó sao? Tiêu Tương Lâm có thể cảm nhận được Trầm Tường trên người ngạo thế mạnh bao nhiêu? Đã tiếp cận ngạo thế thần cảnh đỉnh phong. Ta có một cái thời gian trận bàn. Bên ngoài một ngày, trong trận bàn trăm năm, ngươi nếu như có thể lĩnh ngộ ngươi được truyền thuyết chú văn. Chúng ta thì có phần thắng. Trầm Tường quét Kha Hạ Tông đám người kia, khả năng chỉ có sáng đạo môn cùng Ngự Long Điện Nguyên lão sẽ xuất thủ. Những tông môn khác chỉ là đến tham gia trò vui. Được, ta tận lực đi, ta khoảng thời gian này bị giam áp tại trong tháp, đối truyền thuyết chú văn có nhất định nghiên cứu. Nếu để cho ta nhiều thời gian như vậy, ta có thể thành công nắm giữ truyền thuyết chú văn. Tiêu Tương Lâm nói, Trầm Tường đem nàng thả vào lục đạo thần kính bên trong. làm cho nàng trước tiên cùng mình cha mẹ đoàn tụ, sau đó để cả nhà bọn họ ba thanh tiến vào U Giao Sơn Trang. Chờ một chút, hắn chiến đấu khả năng cần sử dụng lục đạo thần kính. Nhìn thấy Tiêu Tương Lâm không gặp, Ngự Long Điện Nguyên lão lập tức ra tay. Ngày hôm nay có nhiều người như vậy nhìn, lẽ nào các ngươi muốn lấy nhiều khi ít sao? Trầm Tường cười lạnh nói. Đương nhiên, các ngươi Ngự Long Điện vốn là phi thường không biết xấu hổ. Cũng sẽ không để cho người thuyết tam đạo tứ, đúng không? Trầm Tường phóng thích chính mình ngạo thế thần hồn khí tức. Mọi người cảm ứng được sau đó, không khỏi kinh ngạc, bởi vì Trầm Tường ngạo thế thần hồn khí tức cường độ cũng bất quá là ngạo thế thần cảnh hậu kỳ mà thôi. Ngược lại hôm nay ta có chạy đằng trời, không ngại chúng ta đến đường đường chính chính chiến đấu. Làm sao, Trầm Tường hiện tại muốn kéo dài thời gian, để Tiêu Tương Lâm lĩnh ngộ truyền thuyết chú văn. Nhìn thấy Ngự Long Điện người đang do dự, Trầm Tường cười ha ha, to lớn Ngự Long Điện, lại không ai dám đỡ lấy ta Trầm Tường khiêu chiến, ta bất quá là ngạo thế thần cảnh hậu kỳ mà thôi. Liền đem các ngươi sợ đến như vậy, đọc truyện tại A Tui, nét, Trầm Tường, ngươi nắm giữ sát phạt tà long, tà lực vô biên, chúng ta mới không tin chuyện hoang đường của ngươi, Ngự Long Điện Nguyên lão trầm giọng nói. Bọn họ cũng muốn phái một người quá khứ cùng Trầm Tường đánh. Bày ra thực lực của bọn họ, của ta sát phạt tà long nếu là thật có thể xuất hiện. Các ngươi hôm nay đều phải chết, các ngươi tin sao, của ta sát phạt tà long không phải là như vậy dễ dàng cho gọi ra đến. Ta cũng phi thường khát vọng có thể triệu hoán sát phạt tà long. Trầm Tường âm thanh lạnh lẽo. Bởi vì ta hận không thể hiện tại liền đem toàn bộ các ngươi tiêu diệt. Chỉ tiếc ta hiện tại vẫn không có nắm giữ sát phạt tà long sức mạnh. Sát phạt tà long sức mạnh rất đáng sợ, Ngự Long Điện người rõ ràng nhất, những nguyên lão kia cũng biết, bởi vì cái kia là truyền thuyết đáng sợ nhất một trong. Các ngươi đã như vậy nhát gan, liền cùng lên đi, Trầm Tường âm thanh tràn ngập trào phúng. Ngự Long Điện người, bất quá là một đám chỉ biết bắt nạt kẻ yếu ra hòa. Trong ngày thường các ngươi lớn lối như vậy bá đạo, mà ở đây nhưng túng đến như con chó. Phân biệt hung hăng, một tên Ngự Long Điện trung niên đi ra. Hắn là ngạo thế thần cảnh đỉnh phong tu vi, nhìn dáng dấp là tân điện chủ. Ngươi muốn cùng ta đơn đả độc đấu sao? Trầm Tường hỏi, đương nhiên, chúng ta Ngự Long Điện chưa bao giờ lấy nhiều khi ít. Mặc dù ngươi có sát phạt tà long, mà ta thân là Ngự Long Điện điện chủ, cũng có ngự long thuật, chuyên môn khắc chế ngươi tà long. Đến đây đi, Ngự Long Điện chủ lấy ra một cái trường kiếm. Hắn long lực một thả, để cho mình tiến vào người long trạng thái. Thân thể xuất hiện vảy rồng, Ngự Long Điện người chuyên môn đem long hàng phục, sau đó luyện vào thần hải bên trong, để bản thân sử dụng. Vì lẽ đó bọn họ có thể tu luyện ra rất mạnh long lực. Lúc này liền có thể làm cho mình biến thành long nhân hình thái. Điều này có thể làm bọn họ có long như thế uy lực. Sáng đạo chi địa long như vậy ít, cũng là bởi vì Ngự Long Điện duyên cớ. Lúc trước, Trầm Tường cùng Tiêu Tương Lâm liền giết chết quá một cái Ngự Long Điện chủ. Chuyện này Ngự Long Điện cũng không biết. Bằng không bọn họ hiện tại đã sớm như ong vỡ tổ xông lên đem Trầm Tường giết chết. Trầm Tường gọi ra Cửu Tiêu Thần Kiếm, đồng thời để lục đạo thần kính dung hợp ở trong đó. Ta sẽ bức ra người phóng thích sát phạt tà long, này Ngự Long Điện chủ tựa hồ cũng biết sát phạt tà long cũng không phải bất cứ lúc nào đều có thể cho gọi ra đến. Hắn nhìn thấy Trầm Tường lấy ra thần binh. Long thế một thả, một luồng như sóng lớn giống như uy thế lập tức bao phủ Trầm Tường. Mặt đất lập tức run lên, chỉ là phóng thích ngạo thế, liền gió nổi mây vần, thiên địa biến sắc, ngạo thế thần cảnh đỉnh phong cường giả, chính là đáng sợ như thế. Cách chương.